Vũ thần chúa tể, chương 20, Ngụy Chân. Góc truyện audio.com. Tần Trần cười lạnh một tiếng, đột nhiên một cước đá vào phía trước trên một tảng đá. Ba, quả đấm lớn nhỏ tảng đá bị Tần Trần trong nháy mắt đá bay ra ngoài. Giống như sao băng đụng vào thiếu niên kia trên lưng. Rầm một tiếng, thiếu niên kia nhất thời ngã nhào trên đất, té như chó gặm cứt, miệng đầy đều là hiến máu, té xuống đất thống khổ kêu rên. Tần Trần miệng mang cười nhạt, chậm rãi đi vào trong hoa viên. Toàn bộ hoa viên trống rỗng, không có một người, tùy ý trồng một ít hoa cỏ. Phía trước cửa đình viện khép hờ, một cổ nhàn nhạt khí tức nguy hiểm quanh quẩn tại Tần Trần não hải. Tần Trần bất vi sở động, đẩy cửa ra, đi vào đình viện. Đột ngột, hô, hô, hai cái thiết côn một trước một sau, từ sau cửa đột nhiên tập kích ra, phân biệt đập về phía hắn não sau hòa diện cửa. Tiếng côn gào thét, mang theo lực lượng kinh người, rõ ràng là tại hạ tử thủ. Dư quang phía dưới, hai thiếu niên tránh ở phía sau cửa, mang trên mặt nhe răng cười. Đúng là Ngụy Chấn bên cạnh hai cái người hầu. Mà ở trong đình viện, Ngụy Chấn nửa mình dưới bao vây tại băng gạc, mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Tần Trần, khóe môi nhếch lên oán độc nhe răng cười. Vì vậy, Tần Trần cũng cười. Tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc, thân hình hắn đột nhiên chùn xuống. Tại hai cái thiết côn sắp đập trúng hắn trong nháy mắt, tránh thoát đi, thình thịch, hai cái thiết côn tại trong hư không va chạm, kịch liệt chấn động, khiến cho phải hai người hai tay tê dại, eo bàn tay đều kém chút vỡ ra. Không đợi hai người ổn định thân hình, trong lúc bất chợt, ngồi xổm xuống Tần Trần đột nhiên xuất thủ, tả hữu khởi công, hai đấm như là thiết chùy một dạng đánh vào hai người trên ngực. Quảng cáo, a ầm, hai đạo kinh khủng va chạm kèm theo xương cốt tiếng vỡ vụn rõ ràng truyền ra. Hai gã triều Tần Trần tập kích xuất thủ tuổi trẻ, kêu thảm bay rớt ra ngoài, ở giữa không trung phun ra đại lượng tiên huyết, sau đó trọng trọng tè ngã xuống đất, trực tiếp đau ngất đi. Hai người lồng ngực lõm, xương sườn cũng không biết đoạn bao nhiêu cái, hình dáng thê thảm. Đối diện nguyên bản mặt mang nhe răng cười Ngụy Chấn, nét mặt đột nhiên ngưng kết, ánh mắt đều là khiếp sợ, hoảng sợ, ngoài ý muốn thần sắc, cơ hồ hoàn toàn không dám tin tưởng mình con mắt. Ngụy Chấn, Lâm Thiên cùng Trương Anh đây, lập tức đem bọn họ giao ra đây, bằng không hôm nay ngươi mơ tưởng có đường sống. Tần Trần sắc mặt lạnh lùng, dẫm trận tại chỗ về phía trước. Lạnh lùng ánh mắt giống như lợi nhận một dạng rơi vào Ngụy Chấn trên mặt, dường như có thể đâm thủng hắn thân thể. Ngụy Chấn ánh mắt đờ đẫn, trong ánh mắt toát ra một chút sợ hãi, hoàn toàn bị Tần Trần sợ mất mật, liền chuyển thân liền lăn mang chạy, hướng trong nhà phóng đi. Chạy qua trình trong còn không do quay đầu giận dữ hét: Tần Trần, Lâm Thiên cùng Trương Anh liền ta trong phòng, người có gan liền đi vào. Trong phòng, một mảnh đen nhánh, một cổ nhàn nhạt khí tức nguy hiểm lan truyền ra, phảng phất có cái gì hồng hoang mãnh thú ẩn núp, khiến cho phải Tần Trần nhíu mày. Trước kia Ngụy Chấn tuy là sắc mặt hoảng sợ, nhưng mắt chỗ sâu nhưng âm ỉ mang theo vẻ hưng phấn. Có thể thấy được trong phòng này, tất nhiên có cái gì mai phục. Nhưng Tần Trần há lại sẽ bị chính là mai phục hù dọa. Cười lạnh một tiếng, mặt không chút thay đổi đi vào. Ngoài ý muốn trong tập kích cũng không có phát sinh. Trong nhà, chỉ có một đạo nhân ảnh, ngồi xếp bằng ở rộng rãi trong đại sành. Long lanh ánh nắng theo mở ra đại môn chiếu xạ đi vào, đem người này phụ trợ cực kỳ cao to. Đây là một cái mặc huyền bào nam tử, dung mạo cùng Ngụy Chấn giống nhau đến mấy phần, một mặt đao tước vẩy trên mặt tràn ngập vẻ kiên nghị, phảng phất một cái cổ tháp đứng vững ở chỗ này, có một cổ khí thế bất phàm tỏa ra. Đại ca, chính là hắn, chính là cái này Tần Trần. Mấy ngày hôm trước đả thương ta, Ngụy Trấn gặp Tần Trần dám thật đi vào, lại là hưng phấn, vừa tức giận gầm hét lên, không ra hồn ra hỏa, vội cái gì hoảng. Huyền Bào thanh niên từ từ mở mắt, nổ bắn ra hai đạo trầm tĩnh lãnh mang, đạm định rơi vào Tần Trần trên thân. Ngươi tự là Tần Trần, Ngụy Trấn trên thân tổn thương, là ngươi bị đả thương. Huyền Bào thanh niên câu nói đầu tiên, chính là hưng sư vấn tội. Ngữ khí mặc dù không lắm nghiêm khắc, nhưng trong chất vấn thế, cũng không so nồng nặc, phảng phất cao cao tại thượng đế vương, tại thẩm vấn bản thân thần tử. Tần Trần không trả lời, ánh mắt cũng là rơi vào Huyền Bào tuổi trẻ bên cạnh thân khắp ngõ ngách. Đột nhiên co rụt lại, Lâm Thiên, Trương Anh, bị đánh mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất, khóe miệng tràn máu, vô cùng chật vật. Hai người bọn họ, hai ngày này cũng không biết chịu bao nhiêu khổ. Cả người máu me đầm đìa, y phục trên người không có một chỗ là hoàn hảo. Tần Trần, ngươi đừng qua đến, chạy mau. Gia hỏa này là Ngụy Trấn đại ca Ngụy Trân. Lâm Thiên cùng Trương Anh bị động tĩnh giật mình tỉnh giấc, mở ra tóc sưng con mắt, thấy là Tần Trần sau, vội vàng suy yếu hô. Bởi vì trọng thương, hai người thanh âm khàn giọng, cực kỳ thê thảm, tên gì gọi, hai người các ngươi không muốn sống sao? Ngụy Trấn gầm lên một tiếng, một cước đá vào trên người hai người. Đau, hai người kêu lên một tiếng đau đớn, nét mặt không gì sánh được thống khổ. Ngụy Trấn cũng là biến thái vậy, cười lên ha hà. Ngụy Trân không kiên nhẫn mắt nhìn Ngụy Trấn, đối với hắn cử động rất xem thường. Tần Trần ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết, một chút băng lãnh hàn ý từ trên người hắn nở rộ, cả phòng nhiệt độ dường như đột nhiên hạ xuống lên. Ngụy Trân nhưng lơ đỉnh, lạnh lùng nói, thân phận ta người cũng biết. Ngụy Trấn hắn mặc dù bất thành khí, nhưng mặc kệ thế nào, dù sao là đệ đệ ta, ta cũng không muốn bị người nói thành ỷ lớn hiếp nhỏ. Như vậy, ngươi hiện tại quỳ xuống, dập đầu nhận sai, lại để cho Ngụy Trấn đánh một trận. Chuyện này cứ như vậy tính, ta có thể không tính toán hiềm khích lúc trước, thả ba người các ngươi ly khai. Ngụy Trấn cao cao tại thượng, nét mặt lãnh đạm, dường như vậy, còn cho Tần Trần mặt mũi. Tần Trần giận dữ cười, này ngu ngốc một dạng gia hỏa, nơi nào đến thanh tú hắn cảm giác về sự ưu việt. Cút cho ta. Quảng cáo, một tiếng quát lớn, đột nhiên nổ vang, kèm theo gầm lên, Tần Trần thân hình đột nhiên động một cái. Một quyền chiều Ngụy Trân đánh tới. Ầm ầm, quyền phong chấn động, kình phong gào thét, đáng sợ quyền uy giống như một cái nộ long, trong nháy mắt đi tới Ngụy Trân phía trước. Thấy bản thân hai cái bằng hữu bộ dáng thê thảm, Tần Trần lần này là chân nổ. Hắn biết, Ngụy Trân muốn đối phó người, thật là mình, Lâm Thiên cùng Trương Anh, chẳng qua là vô tội. Cảm thụ được kinh khủng quyền uy đánh tới, Ngụy Trân sắc mặt đại biến, còn không kịp phản ứng, kinh người quyền kình liền đã tới trước người hắn. Trong nguy cơ, Ngụy Trân chỉ tới kịp đem hai đấm nằm ngang trước ngực. Tần Trần như muốn có thể vỡ nát tất cả thiết quyền cũng đã hung hăng nện xuống tới. Ầm, dường như một tòa núi cao chấn áp mà xuống. Ngụy Trân song trưởng xương cốt kẽo kẹt rung động, vội vàng nhắc tới chân khí trong nháy mắt vỡ vụn. Sau một khắc, Tần Trần lực lượng cường đại liền đã đem hắn đánh bay ra ngoài. Oanh ầm, Ngụy Trân đập ầm ầm ở phía sau một mặt thiết mộc trên bàn. Cứng rắn hùng hậu thiết mộc bàn trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Đầu gỗ nhỏ từ tung tóe khắp nơi, tán lạc đầy đất. Ngươi, ngươi. Một bên Ngụy Trấn trợn mắt hốc mồm, dùng tay chỉ Tần Trần, toàn thân như run rẩy một dạng lay động, ánh mắt hoảng sợ dường như đang nhìn một con ma quỷ. Cước bộ bạch bạch bạch lui lại, cơ hồ cũng đứng bất ổn, đấu trí căng thẳng. Quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.